Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 199, đưa cô ấy về cho tôi, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cô không động đậy, Hứa Cảnh Tây kéo mạnh cô lại, khiến cả người cô ngã vào chiếc ghế đó là chiếc ghế ngoài trời làm bằng nhôm cứng, màu xanh quân sự, được chạm khắc tinh xảo cô nghĩ mông sẽ rất đau, nhưng lại ngồi xuống một chiếc đệm mềm mại. Lê Ảnh thở chậm lại, nhưng người đối diện anh không nhìn cô. Chỉ lười biếng chống tay lên đầu, nhìn vào chiếc tủ súng thật dưới ánh đèn, đường viền hàm của anh căng chặt. Không biết có phải do cảm giác của Lê Ảnh hay không, nhưng cô cảm thấy anh có vẻ khinh thường câu nói vừa rồi. Thực ra, Hứa Cảnh Tây là người rất dễ xem thường người khác. Trên đầu cô vẫn vang lên câu nói của anh, nói đi, nếu không nói được, tôi nói thay cô nhé. Những lời em nói, anh lại không tin sao? Lê Ảnh hỏi lại. Hứa Cảnh Tây cười khẩy, cô có biết cái vẻ mặt vừa rồi của cô thật đáng ghét không? Bây giờ cô có tiền rồi, có đức viên rồi, có tương lai tốt đẹp rồi, cảm thấy hài lòng rồi, cánh cứng cáp rồi. Cô rất chân thành nói, em biết là do anh cho em, nhưng em không có nhiều tham vọng, em chỉ muốn có được những thứ này từ anh. Em chỉ muốn vẽ tranh, tổ chức triển lãm, tiếp xúc với bất kỳ thứ gì liên quan đến nghệ thuật. Và có được những tài nguyên và mối quan hệ mà cả đời này em không thể tiếp cận. Hơn nữa, hôm nay em tình cờ xem tin tức rồi. Đối với thế giới của anh, đối với cái tên của anh, em càng không có bất kỳ suy nghĩ viển vông nào nữa. Em làm như vậy vẫn chưa đủ đúng quy củ sao? Em nghĩ rằng điều này nên làm anh hài lòng chứ? Hứa Cảnh Tây nghiêng đầu nhìn cô, thấy đôi tay nhỏ bé của cô đặt ngay ngắn trên đùi, không hề có chút hoảng loạn. Điều này không nghi ngờ gì là lời thật lòng. Người đàn ông bật cười. Cái lòng thành này thật sự khiến tôi tức chết. Lê Ảnh nghĩ mãi, không hiểu mình nói sai chỗ nào. Đối diện với người quyền quý, suy đoán tâm trạng của người đó. Quy trình này cô không quen làm, không biết nên nịnh bợ thế nào. Vậy cô phải làm gì, nói gì, ngay cả lời thật lòng cũng không được sao? Hôm đó, họ ngồi cùng nhau dưới ánh hoàng hôn, nơi này cấm hút thuốc. Môi anh mím lại không thoải mái. Nhìn thấy từ xa có một người từ phòng cờ đi ra, bóng dáng mờ mờ cách xa, nhìn kỹ là anh chàng to con bắt cá khi nãy, dường như anh ta đưa tay lên chạm vào trán, động tác chào nghiêm trang và cứng nhắc. Rồi, anh ta lớn tiếng hỏi Hứa Cảnh Tây, báo cáo, canh cá đã được nấu xong, anh có muốn dùng không? Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, đổ đi, cho chó ăn. Giọng điệu đó thật khó hiểu, Lê Ảnh lại nghe ra rằng anh đang nói về mình, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị tiếng bụng đói lấn át. Nghĩ một lúc, cô xoa nhẹ vào bụng phẳng lì, hôm nay em chỉ uống một ly cacao nóng, em có thể uống canh cá không, em hơi đói. Hứa Cảnh Tây không nói gì, chăm chú nhìn cây lưu ly trắng, mặt trời đã hoàn toàn lặn sau cây. Cô nói, về đến thành phố sẽ mất nhiều thời gian, gần đây chắc không có nhà hàng nào đâu. Hứa Cảnh Tây đứng dậy, ra hiệu cho cô theo anh. Trong một căn phòng sạch sẽ, trước mặt Lê Ảnh là một bát canh cá và cơm, cùng bốn đĩa thức ăn chính nhỏ, một đĩa bánh quy giòn, và một chai sữa. Người đàn ông ngồi đối diện cô cũng không ăn, chỉ ngồi đó một mình xem điện thoại. Bụng đói không chịu nổi, Lê Ảnh ngoan ngoãn ăn tối, canh cá tam tươi màu trắng sữa, một con cá bình thường lại có thể nấu ra được loại canh đậm đà ngọt ngào như thế này. Chắc chắn là do đầu bếp lớn nấu. Ngọt ngào đến mức cô nhíu mày, thì thầm. Ngon quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tự mình câu được, làm sao không ngon được. Ánh mắt của Hứa Cảnh Tây rời khỏi màn hình điện thoại, rơi vào cô. Trong phòng rõ ràng có không khí lạnh, cô vẫn có thể ăn đến mức mồ hôi đọng trên trán. Tay nhỏ nhấc muỗng lên, nhẹ nhàng thổi vào nước súp, rồi từ từ đưa lên môi. Thấy anh đang nhìn mình, Lê Ảnh lại múc thêm một thìa nhỏ, theo bản năng muốn mời vị công tử nếm thử con cá anh tự câu, nhưng nghĩ lại, anh rất ghét những món ăn tanh. Nên cô thôi, cúi đầu tự uống, thời gian cứ thế trôi qua, Lê Ảnh ăn no căng bụng, liếc nhìn người đàn ông đang chơi điện thoại. Chúng ta có thể đừng cãi nhau được không? Giọng cô mềm mại, như ngậm một viên kẹo bông gòn, nhẹ nhàng vang bên tai. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, tôi cãi với em à? Ánh mắt họ vừa chạm nhau, áp lực vô cùng lớn, Lê Ảnh gần như ngay lập tức cúi mắt xuống. Thôi được, anh không cãi, anh là người tốt nhất. Lời này thật sự khó nghe, Hứa Cảnh Tây cười lạnh. Em cũng biết tôi tốt, Cô gật đầu, hạ giọng. Anh rất tốt, em ăn cá anh câu, coi như ăn của người, ngắn lời, tính ra rất tốt, cực kỳ tốt. Những lời vô nghĩa này chỉ có cô mới dám nói trước mặt anh. Nhưng anh không muốn tính toán với cô, cơn thèm thuốc lá cả ngày giờ chỉ muốn giải quyết. Hứa Cảnh Tây nhấc cằm, ra hiệu cô lấy giấy ăn ở phía sau. Cô ậm ừ, từ từ rút một tờ lau miệng. Bữa tối của cô cứ thế kết thúc, khi mặt trăng treo trên bầu trời, cô chậm rãi theo sau Hứa Cảnh Tây ra về. Trên xe, anh cũng không nói gì, ánh mắt nhìn vào con búp bê nhỏ trong túi sách của cô một lúc, rồi bật cười. Lê Ảnh gần như lập tức nhét búp bê vào túi, kéo khóa lại, nhưng túi quá đầy, kéo khóa rất khó. Cuối cùng, đành bỏ qua, Hứa Cảnh Tây chậm rãi đốt một điếu thuốc, cánh tay chống lên cửa sổ, ung dung nhả khói. Một con búp bê rách mà còn giấu giếm, hay là định giấu chuyện đã đặt 6 ngày ở khách sạn Di Thượng Hải. Giọng nói của anh chậm rãi vang lên, trong đó có đúng 6 bộ đồ ngủ mỏng của cô, Lê Ảnh chống tay lên trán. Đặt trước, sợ có chuyện đột xuất, Hứa Cảnh Tây cười khẩy. Triển lãm tranh chỉ có một ngày, 6 ngày phòng em định cho ma ở à? Lê Ảnh liếc nhìn bóng dáng Tiểu Lý phía trước, Tiểu Lý chỉ chăm chú lái xe, không xen vào chuyện của họ. Người tài xế mang găng tay trắng này không thể tâm sự được. Về đến biệt thự, Lê Ảnh vội vàng lên lầu, thấy Hứa Cảnh Tây vào thư phòng chứ không đến tìm cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô vẫn nghĩ quá nhiều, Hứa Cảnh Tây là người khi muốn tính sổ thì không bao giờ vội vàng, anh thích chậm rãi, thích cảm giác kiểm soát mọi thứ trên người cô. Ban đêm, Hứa Cảnh Tây chỉ cần một lần, nhìn cô đang kiệt sức trong vòng tay anh, lau sạch chiếc chuông nhỏ tội nghiệp, rồi buộc lại vào mắt cá chân cô. Thật sự, anh thích cô ở lại bên cạnh mình như thế này, ngoan ngoãn, sinh động, muốn khóc thì khóc, ủy khuất thì rơi lệ, càng mắng càng khóc, dỗ dành thì càng khóc nhiều hơn, đau khổ mà vui sướng. Khuôn mặt khi khóc có 7 phần đáng yêu, 3 phần đáng thương, như một con thú nhỏ được nuông chiều từ bé. Rõ ràng là cô sợ anh, nhưng vẫn muốn đi đâu thì đi, làm một chiêu xong rồi báo cáo sau. Cuối cùng ủy khuất đứng trước mặt anh để anh xử lý, thật là vô dụng. Người đàn ông cúi đầu, nắm lấy tóc cô, hôn lên trán cô. Lê Ảnh, giường của tôi không phải là nơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi tôi thật sự muốn giam em lại, để em không có nơi nào nương tựa, chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Chỉ có thể ngủ với tôi, đến khi tôi chán, không muốn xê, đờ, em nữa. Giọng anh gần như rất bình thản, nhưng từng câu từng chữ đầy chiếm hữu. Ánh đèn mờ tối chiếu lên gương mặt sắc sảo của anh, đường viền hàm hoàn hảo như được phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi, một giọt mồ hôi lớn lăn xuống từ đường viền hàm, thấm vào ngực cô. Cô rõ ràng đã kiệt sức, nhưng nhìn người trước mặt, cơ thể vẫn không tự chủ được mà run lên. Cách chương.